Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. A. Nam nhân 2. Hàn Kinh Niên đỉnh lấy một chương vạn năm băng sơn mặt, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, cùng ngủ thiếp đi giống như một chút xíu phản ứng đều không có. Thật đúng là đừng nói, một đêm này Hàn Kinh Niên liền vờ ngủ giả y như thật. Hạ Vãn An đáy lòng nghĩ như vậy, tay kia cũng đã nắm lấy Hàn Kinh Niên tay, sau đó hai tay lôi kéo hắn năm ngón tay, đang đệm chăn bên trong nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó đem mình kiếp sau lòng xấu hổ cũng cùng nhau cho dùng ra. Người ta thật là tay run a, mà lại người ta tham gia tiệc tối mặc chính là ngươi tặng món kia lễ phục nha. Tại người ta đáy lòng, những cái kia lễ phục là ngoài ý muốn, chỉ có ngươi lễ phục mới là chân ái. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không có mở to mắt, nhưng Hạ Vãn An có thể cảm giác được hắn cứng rắn thân thể thoáng có biến mềm dấu hiệu, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ không lên tiếng ý tứ, cũng không nhìn nàng một chút dấu hiệu. Nàng đều đánh bạc mặt mo hống hắn, vậy khẳng định là phải dỗ dành vui vẻ mới được, thề không đạt mục đích không bỏ qua Hạ Vãn An. Lại mở miệng, ngươi vừa mới hỏi ta, những cái kia lễ phục cái kia kiện đẹp mắt nhất, ta nói đều thật đẹp mắt, chỉ là phòng khách những cái kia lễ phục, ta căn bản liền không có đem ngươi tặng lễ phục tính ở bên trong. Bởi vì ngươi đưa ta lễ phục, tại sao có thể cùng bọn hắn lễ phục đặt chung một chỗ tương đối đâu? Hàn Kinh Niên mở to mắt, nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, đụng chạm lấy ánh mắt của hắn. Hạ Vãn An đem tay phải của mình trực tiếp giơ lên Hàn Kinh Niên trước mắt. Chính là cái tay này, tay run điểm sai, ta hiện tại giúp ngươi đánh nó xuất khí. Lời nói ở giữa, Hạ Vãn An buông lỏng ra nắm lấy Hàn Kinh Niên tay trái, hướng về phía tay phải của mình bên trên vỗ tới. Tại nàng tay trái còn chưa rơi vào trên tay phải trước một giây, Hàn Kinh Niên đã đưa tay bảo hộ ở nàng trên tay phải. Hạ Vãn An hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, sau đó hai cánh tay lại cầm Hàn Kinh Niên tay. Hiện tại có phải là không tức giận? Hàn Kinh Niên dùng cái mũi hừ một tiếng khí, không nói chuyện. Kia lễ phục sự tình có hay không có thể lật thiên rồi? Hàn Kinh Niên mắt liếc Hạ Vãn An, cuối cùng mở kim khẩu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể lật thiên nha. Hàn Kinh Niên ngoài cười nhưng trong không cười, cười lạnh một tiếng. Suy nghĩ thật kỹ tự ngươi nói qua lời nói. A, Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên làm mộng. Nàng nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, không hiểu rõ trước mắt cái này ngâm mình ở bình giấm chua bên trong nam nhân, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Còn để nàng suy nghĩ thật kỹ lời của mình đã nói. Nàng đã nói có nhiều lắm, hắn để nàng hào hào nghĩ chính là cái kia một câu nha. Hạ Vãn An ùm ụp chuyển trong mắt, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến Hàn Kinh Niên đến cùng là nói cái gì. Liền cười vô cùng chân chó mở miệng, cái kia có thể hay không hữu nghị cho điểm nhắc nhở. Hàn Kinh Niên lườm nàng một chút, không nói lời nào, vậy có thể hay không thân tình cho điểm nhắc nhở? Vạn Thủy Thiên Sơn luôn luôn tình, cho điểm nhắc nhở được hay không tương đương? Hàn Kinh Niên mấp máy môi, lại mấp máy môi, cuối cùng vẫn là không có kháng qua được Hạ Vãn An nũng nịu. Mặt mũi tràn đầy viết ta không muốn nói mở miệng. Đầu tháng này, ở công ty tầng cao nhất thứ nhất trong phòng họp. Đầu tháng này, ở công ty tầng cao nhất thứ nhất trong phòng họp, cái này nhắc nhở cũng quá sơ lược a. Hạ Vãn An cắn cắn môi sừng, yếu ớt hỏi, còn có hay không kỹ lưỡng hơn điểm nhắc nhở? Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Hạ Vãn An con mắt, không nói lời nào. Hạ Vãn An bán manh móp méo miệng, ngươi cái này nhắc nhở quá thâm ảo, ta trải nghiệm không đến. Nàng vừa dứt lời, Hàn Kinh Niên liền một cái xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân.